Thời Hoạc, thời An Đường Khương. Chương 16, phạt đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục lão phu nhân cong mày cười vui vẻ. Ta còn tưởng chuyện gì nên như thế từ lâu mới phải. Con đã chọn được ai chưa? Lục Thời An trầm ngâm một hồi rồi nói. Con nhớ ở chỗ tổ mẫu có một người tên Hoạc Nhi đúng không? Đúng vậy, Lục lão phu nhân rất rõ. Hôm đó bà không nhìn lầm. Quả nhiên Tôn Nhi vừa mắt với Hoạc Nhi, nhưng nghĩ thân thể yếu ớt của đứa bé kia. Bèn nói, nàng là người tỉ mỉ, chăm chỉ làm việc, chỉ là sức khỏe quá yếu ớt. Như vậy đi, để cả Mai Sương và Hoạc Nhi cùng đến viện của con. Hai nha hoàn không đến mức ồn ào, cũng không quá vắng lặng. Con cảm thấy thế nào? Vậy nghe theo tổ mẫu. Lục Thời An đáp, Lục lão phu nhân vui đến mức nói không nên lời. Bà nghĩ lát nữa nhất định phải đến Phật đường thắp nén hương mới được. Chuyện Thời Họa đến viện của Lục Thời An để hầu hạ lập tức trở thành chủ đề nóng trong đám nha hoàn. Có người hâm mộ, có người ghen ghét, cũng có người nói bóng gió. Nhưng chỉ có một mình Đào Chi là thật sự lo lắng cho nàng. Lúc Đào Chi chạy hồng hộc đến hậu viện tìm Thời Hoạc thì nàng đang ở trong phòng thêu túi thơm. Thời tiết đang bắt đầu nóng dần lên. Nàng muốn làm túi thơm đuổi côn trùng cho Đào Chi. Đào Chi bộp chộp đẩy cửa ra. Lửa cháy đến nơi rồi. Tỷ còn ở đây thêu hoa nữa. Có chuyện gì? Thời Hoạc thấy nàng hoảng hốt như vậy. Lòng cũng căng thẳng theo. Nàng tưởng rằng Lục Diệu Thần đã trở về. Nào ngờ Đào Chi lại nói, lão phu nhân nói, bảo tỷ đến viện của Cảnh nhị thiếu gia hầu hạ. Hà, Thời Hoạc giật mình, kim mày đâm vào tay, lòng bàn tay liền chảy máu. Nàng mặc kệ cơn đau, vội hỏi, muội nói gì? Đào Chi lấy khăn tay của mình ra lau máu trên tay cho Thời Hoạc. Nhị thiếu gia chọn tỷ để đến viện của ngài ấy, tỷ biết điều này có nghĩa gì không? Thời Hoạc không thể nào hình dung được tâm trạng của mình lúc này. Nàng tìm được đường sống trong chỗ chết. Nàng phải vui mới phải. Xong, nghĩ lại, kết quả nàng vẫn làm thông phòng cho người khác. Mà người này lại là Lục Thời An trong ngoài bất nhất. Nàng từng nói sẽ không làm TH Iota ép cho người ta. Bây giờ nhớ lại, thật sự rất buồn cười. Tỉ tỉ. Đào Chi gọi nàng hai ba lần nhưng nàng không phản ứng. Đành phải lay tay nàng. Thời Hoạc tỉnh lại nhìn Đào Chi. Chỉ nói, Đào Chi, muội có thấy ta và Lục La giống nhau không? Đương nhiên là không rồi. Đào Chi lắc đầu, thở dài. Thật ra muội đã sớm đoán được sẽ có một ngày như thế này. Tỷ xinh đẹp, được chủ tử xem trọng là chuyện đương nhiên mà. Nàng lại an ủi. Nhưng cũng may là nhị thiếu gia, ngày ấy dịu dàng nhã nhặn, trong viện cũng ít người, tỷ qua bên đó chắc sẽ không phải chịu khổ gì đâu. Thời Hoạc miễn cưỡng vui, mong là vậy, dùng cơm tối xong, trời ứng sập tối, Đào Chi đưa Thời Hoạc đến trước cửa tròn u lộ viện. Vành mắt đỏ, giọng nói nghẹt ngào, muội về đây, mau về đi. Kẻo lát nữa Vương Mama không tìm thấy lại mắng muội đấy. Trong lòng Thời Hoạc cũng không mấy dễ chịu, nhưng vẫn cười nói, chúng ta chỉ là không ở gần như trước thôi, nhưng vẫn còn ở Lục phủ mà. Đừng làm như sinh ly tử biệt như vậy. Vui vẻ lên, Đào Chi lưu luyến bước đi, thấy Thời Hoạc vẫn cười phất tay với mình. Nàng không nỡ, đến khi không thấy bóng dáng Đào Chi nữa. Nụ cười trên mặt Thời Hoạc cứng đờ. Nàng rủ ú ngồi xuống ôm thùng đồ trên đất. Đồ đạc của nàng không nhiều, chỉ mấy bộ y phục và kim khâu. Nàng ôm đồ đi qua bức tường khắc hoa văn, vừa lúc gặp Mai Sương đến đón. Trên mặt nàng ta có chút không vui. Đều là nha hoàn như nhau, hơn nữa nàng ta vào phủ sớm hơn Thời Hoạc, vậy mà nhị thiếu gia lại bảo nàng ta đến đón Thời Hoạc. Nàng ta không vui, hậm hực nói, tỷ tỷ có chỗ dựa lớn thật, đến viện của nhị thiếu gia hầu hạ mà còn phải đón mời mấy lượt. Làm phiền tỷ tỷ tới đón ta. ta phải hầu hạ lão phu nhân tụng kinh xong mới đến đây. Thời Họa vờ như không hiểu nàng ta đang châm chọc, khia Upsilon khích mình. Cười cười, nhị thiếu gia có gì sai bảo sao? Không thể đưa tay đánh mặt đang cười. Mai Sương thấy nàng giả ngốc mà mình cứ bám giết không buông cũng chán. Nàng ta bĩu môi lạnh nhạt nói, nhị thiếu gia nói tỷ đến rồi thì qua thư phòng đi. Thời Họa không biết mình ở chỗ nào, đành ôm luôn thùng đồ vào phòng. Nhìn ánh đèn mờ nhạt thư phòng, lòng nàng dấy lên chút bất an. Mở cửa thư phòng ra, xuyên qua rèm châu có thể nhìn thấy Lục Thời An đang ngồi đọc sách trước án. Thời Họa đặt thùng đồ qua một bên, hít sâu một hơi rồi mới vén màn đi vào. Nàng đứng cách thư án một khoảng không xa, chỉnh lại trang phục, hành lễ, nhị thiếu gia. Lục Thời An ngó lơ, không thèm liếc mắt nhìn nàng. Hắn đặt sách xuống, vén tay áo trải giấy tuyên thành ra, tự mình mài mực, sau đó viết chữ. Thời Họa đứng thẳng, hơi cúi đầu, khóe mắt chỉ thấy được góc bàn cách đó không xa. Nàng không rõ là hắn không nghe thấy hay là vờ không nghe thấy. Tiếng mõ canh hai vang lên, nến đỏ đã đốt hơn phân nửa, bấc đèn dài rủ xuống, ánh sáng trong phòng yếu dần. Lục Thời An vẫn không lên tiếng, cả thư phòng yên ắng, chỉ còn tiếng lật sách mài mực của hắn. Hai chân Thời Họa tê dần, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh, nàng đứng không nổi nữa bèn hô lớn, nhị gia, gọi nô tỳ đến có gì phân phó. Đáp lại nàng vẫn là tiếng lật sách. Lúc này Thời Họa đã biết hắn cố tình xem nàng như không khí, nhưng nàng không biết mình đã đắc tội gì với hắn để hắn phải đối xử với mình như thế này. Nàng dương mắt lén dò xét hắn, có lẽ hắn vừa mới tắm gội, tóc không cài thúc quan, mái tóc đen để xóa lên áo tơ màu ngà, cùng làn da trắng môi đỏ tạo thành sự tương phản lớn. Hắn hơi nghiêng người, sách vở nghiêng về phía ánh nến, đôi mắt rũ xuống, hàng mi dài tạo thành bóng râm nhỏ dưới mi mắt, hoàn toàn tập trung đọc sách như thể trong phòng này chỉ có một mình hắn. Trước khi tiếng gõ mõ canh ba vang lên, Lục Thời An đóng sách trên tay lại, cầm nến đặt lên giá hoa sen, rồi lướt qua Thời Họa đến phòng ngủ. Nơi này cách phòng ngủ chỉ một chiếc màn, bên trong truyền đến tiếng sột soạt cởi y phục, ngọn nến cháy hết, cả phòng chìm vào bóng tối. Thời Họa sững người tại chỗ, nàng đã đoán được vị nhị thiếu gia này sẽ không dễ hầu hạ. Nhưng không ngờ, đêm đầu tiên đến viện, nàng không phải làm ấm giường mà bị phạt đứng, nhưng nàng không hề cảm thấy ấm ức, ngược lại còn cảm thấy may mắn. So với việc bị đánh đến chết, có phải nàng nên gọi nhị thiếu gia là Bồ Tát sống không? Thời Họa cười khổ, cử động đôi chân tê dại. Nàng định ra ngoài tìm một bộ y phục trong thùng để thay, nhưng nghĩ lại, rèm châu ở cửa tạo ra âm thanh rất lớn mỗi khi va chạm. Nếu chẳng may đánh thức Bồ Tát sống này thì không biết mình có bị đuổi ra ngoài đứng hay không. Giữa hai lựa chọn, nàng quyết định đứng yên tại chỗ. Từ lúc bước vào đây, nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Mặc kệ sau này có xảy ra chuyện gì thì nàng nhất định phải kiên trì bảo toàn mạng sống, chờ đến ngày tìm được mẫu thân. Cho nên, nàng sẽ không chấp chút khó dễ này của Lục Thời An. Cách chương